Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 259, Diệp Huyền Tư Nhân Y Sư. Cho nên chờ chúng ta trở nên càng mạnh một ít, Alice lại đi đem những cái này ghê tởm hắc hóa huấn luyện ra. Đánh thành ngu xuẩn a. Hiển nhiên, Alice là một cái đem Pokemon an nguy, nhìn so với chính mình sinh mệnh còn nặng hơn nhân. Mà điểm này cũng là Diệp Huyền thích nhất của đứa nhỏ này địa phương. Nàng là một chân chính hiền lành tiểu cô nương. Cho dù là Diệp Huyền không thừa nhận cũng không được. Alice thiếu so với hắn càng dũng cảm. Bất quá, Alice à, ngươi có thể hay không lễ phép một điểm. Cái này là theo chân Diệp Huyền lâu. Liền thiền ngoài miệng các loại thói quen đều học sao? Không nên học à. Diệp Huyền tự nhận không phải là cái gì hảo điều. Học hắn, Alice ngươi về sau sợ là muốn hết a. Cái kia chúng ta hiện tại muốn làm cái gì a? Diệp ca, bây giờ nói, Diệp Huyền suy nghĩ một chút. Nói, chúng ta trước đi xem Miss Cha tiểu thư a. Hiện tại, Diệp Huyền có một việc muốn biết. Còn như là chuyện gì? Phải đợi Diệp Huyền đến rồi Pokemon trung tâm phía sau. Mới được giải đáp, leng keng, Lucky, trung tâm Pokemon môn kiểm tra đo lường đã có người đến phía sau. Tự động mở ra, mà ở sau cửa, người xuyên đồng phục y tá màu hồng Chansey đang nhún nhảy một cái đi hướng Diệp Huyền cùng Alice. Các ngươi thành công, Miss Cha tiểu thư kích động chạy tới Diệp Huyền trước mặt, sau đó dùng hai tay nắm thật chặt Diệp Huyền tay. Trong truyền thuyết trưởng môn nhân, thực sự là quá cảm tạ ngươi. Được cứu rồi, cái này thật sự có cứu. Thật tốt quá, quả nhiên, nhìn Miss Cha tiểu thư bởi vì hắc hóa chi lực biến mất hưng phấn dáng dấp. Diệp Huyền lại đem lực chú ý đặt ở chỗ này trung tâm Pokemon mặt trên. Cùng ta muốn giống nhau, theo hắc hóa chi lực tán đi. Trong thành phố nguồn năng lượng bị một lần nữa ăn thông. Hết thảy công năng hình nơi cũng tiến nhập khởi động trạng thái. Lần này nhiệm vụ, Diệp Huyền thu hoạch lớn nhất là cái gì? Lugia, cái này, đích thật là thu hoạch lớn nhất. Để Diệp Huyền có đối mặt hắc hóa huấn luyện ra đều không giả sức mạnh. Trừ cái đó ra, chính là Darkrai, cùng với bởi vì Latias chiến bại, mà đưa tới Diệp Huyền cùng con kia hắc hóa Arcus gặp mặt. Để hắn cảm nhận được mình cùng tột cùng chênh lệch, cũng vì vậy cải biến tâm tính. Thế nhưng, ở những thu hoạch này ở ngoài, Diệp Huyền thu hoạch lớn hơn. Kỳ thực ở nơi này là chỗ nào? Pokemon trung tâm, hầu như từng cái trong thành thị đều tất nhiên trang bị phương tiện. Sau đó, còn có Nurse Joy, e rằng ở Pokemon trong thế giới. Một vị Nurse Joy cũng không coi vào đâu. Nhưng ở hiện thực thế giới, ở Diệp Huyền trong thế giới, Nurse Joy đơn giản là huấn luyện nhà hòa thuận phối hợp ra trong mắt nữ thần. Không phải là bởi vì dung mạo của nàng xinh đẹp, mà là bởi vì nàng có thể không tác dụng phụ 100% để Pokemon khôi phục thương thế. Đúng vậy, 100% khôi phục, lại tuyệt đối không có tác dụng phụ, cũng không để lại di chứng. Tuy là tốc độ khôi phục khả năng có một ít chậm. Tỷ như cần ngươi đem Pokemon Bô giao cho Nurse Joy, sau đó chờ một đoạn thời gian phía sau, nàng mới chỉ có sẽ giao cho ngươi, nhưng ở phần này tốc độ ở ngoài, ngươi thấy, cũng là một con phía trước còn sắp chết Pokemon, đến khi Nurse Joy lại lấy ra thời điểm, nó đã sinh long hoạt hổ. Có thể tái chiến 500 năm. Nurse Joy trị hết năng lực. Thật sự là quá mức Pokemon. Dù cho ta sở hữu Zoban chi lực. Cùng những thứ này Pokemon trên thế giới Bạch Y Thiên Sứ so sánh với. Sợ là cũng có chỗ không bằng. Đương nhiên, luận trị liệu. Có thể phạm vi tính trị liệu. Cùng ma pháp một dạng Zoban chi lực khẳng định càng mạnh. Nhưng nếu như luận chỉ có Pokemon hiệu quả trị liệu, không chỉ có từ trên thân thể, còn có tâm lý ở trên thương tích chữa trị. Cực kỳ hiển nhiên, Nurse Joy là chân chánh thiên sứ. Dù sao Joy gia tộc nghìn năm truyền thừa, không phải thổi phồng lên. Miss Cha tiểu thư ngươi, bây giờ có thể cùng bọn tỷ muội liên hệ sao? Có thể a hát, được rồi, hệ thống hack khoa học kỹ thuật. Nói không phải đem Joban thành phố dung nhập gia viên trong sao? Làm sao dụng cụ truyền tin còn có thể sử dụng? Đây cũng quá nghịch thiên a. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Pokemon Bo truyền tống trang bị bản thân là thuộc về không gian loại hack khoa học kỹ thuật. Trang bị có thể nhảy qua thời không tiến hành liên hệ, cũng không phải chuyện không thể hiểu được. Huống, gia viên là gia viên, Pokemon thế giới là Pokemon thế giới, coi như lẫn nhau dung hợp, cũng không có nghĩa là hai người nằm ở đồng nhất thời không. Diệp Huyền trước kia cũng đã nếm thử đem Alice mang vào gia viên bên trong, có thể đều không ngoại lệ, đều lấy thất bại cáo chung. Hiển nhiên, gia viên là chỉ thuộc về Diệp Huyền địa bàn, bất kỳ người nào đều không thể tiến nhập, dù cho đối phương có lấy Diệp Huyền cho phép, cũng giống vậy. Cho nên, Diệp Huyền bây giờ muốn xác định một việc, đó chính là hắn có thể tại gia viên ngoại, nói thí dụ như ở địa cầu chỗ ở trong thế giới, đem Alice thu hồi, phóng xuất sao? Nếu như có thể mà nói, vậy cũng ý nghĩa Miss Cha tiểu thư cũng có thể đi qua Joban thành phố chỗ ở không gian. Sau đó Diệp Huyền lợi dụng gia viên lực lượng để cho nàng cũng tiến vào địa cầu thế giới. Ngươi nói như vậy có ích lợi gì? Tác dụng tương đối lớn. Nurse Joy tồn tại nhất định chính là lật đổ ta trong thế giới. Những cái này huấn luyện các nhà hay là Pokemon ám thương lý luận. Có thể tưởng tượng làm Nurse Joy xuất hiện tại hắn thế giới phía sau, đến cùng sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Đương nhiên, tương lai Diệp Huyền sẽ không chỉ có được một vị Nurse Joy. Toàn bộ Pokemon thế giới Joy gia tộc đều là Diệp Huyền chữa thương đoàn đội. Miss Cha tiểu thư, ngươi là muốn tiếp tục lưu lại nơi đây, vẫn là theo chúng ta cùng rời đi đâu? Nghe Diệp Huyền nói như vậy, Miss Cha tiểu thư có chút do dự. Trên thực tế, tiếp tục đợi ở nơi này không chỉ có lãng phí Joy nhóm tài nguyên, còn tương đối buồn chán. Ta, Miss Cha tiểu thư suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định, ta vẫn là có ý định ở lại chỗ này. Ai, Diệp Huyền vốn tưởng rằng Miss Cha tiểu thư sẽ nguyện ý cùng với nàng cùng đi Lam Tinh, địa cầu, thế giới du lịch. Nói như vậy, Diệp Huyền liền có một phi thường chuyên nghiệp Pokemon cùng nhân loại khỏe mạnh cố vấn. Nói thật, Nurse Joy thật là một đám phi thường người lợi hại. Các nàng tinh thông hầu như hết thảy Pokemon sinh lý kết cấu, có thể cho bất luận cái gì Pokemon khai đao, tiến hành phẫu thuật cứu trị, đồng thời có thể cùng hầu như hết thảy Pokemon trở thành bạn. Cho dù là tánh khí nóng nảy Gyarados, cũng sẽ ở Nurse Joy ôn nhu dưới trở nên nhu thuận nghe lời. Bởi vậy có thể thấy được, Nurse Joy nhóm nhất định chính là chăn nuôi ra lĩnh vực đỉnh điểm, đang chiếu cố người. Pokemon phương diện, Nurse Joy nói đệ nhị. Toàn bộ thế giới không có bất kỳ người nào dám xưng mình là đệ nhất. Bất quá, nếu như Diệp tiên sinh có cần, Miss Cha tiểu thư ý bảo phía sau đã đèn đuốc sáng choang trung tâm Pokemon. Ta trung tâm Pokemon tùy thời vì Diệp tiên sinh mở rộng. Diệp tiên sinh có thể mang bị thương Pokemon tiễn đến nơi này của ta. E rằng đang chỉ huy Pokemon chiến đấu phương diện ta cực kỳ đần, nhưng ở trên y thuật, thân là Joy nhất tộc ta, còn là phi thường có tự tin. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.